Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chương 266 cây kỹ năng cùng mạnh lên. Ký kết bên dưới Lucy trong nháy mắt. Búc đi đến cấp 5. Ký kết bên dưới con thứ 5 siêu năng mèo nhiệm vụ chính tuyến cũng rốt cục hoàn thành. Triệu Diệu đạt được 1.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ chính tuyến cũng đã biến thành. Nhiệm vụ chính tuyến. Thu hoạch được càng nhiều mèo lực lượng. Bắt lấy càng nhiều siêu năng mèo nhiệm vụ mục tiêu. Búc đi đến cấp 6. Thu phục thứ 6 con siêu năng mèo. Nhiệm vụ ban thưởng. 2.000 điểm điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt. Không. Hiện tại kinh nghiệm trạng thái như sau. Búc. LV5 mạt trà. LV5 Elizabeth. LV5 môi cầu. LV5 Ares. LV4 Lucy. LV1 LV1 Lucy thăng cấp cần kinh nghiệm thực sự quá ít. Triệu Diệu trực tiếp đem búc bên trong kinh nghiệm quán chú 1.110 điểm kinh nghiệm đến Lucy trên thân, khiến cho hắn một đường cuồng ao tới LV4. Như thế búc liền đã biến thành LV5. Lucy liền đạt đến LV4. Triệu Diệu cũng thấy rõ Lucy siêu khoái tốc tái sinh năng lực đến cùng là thế nào một cái thiết. Lập, Lucy siêu khoái tốc tái sinh. Chỉ cần thể xác độ hoàn hảo tại 25% trở lên. Liền có thể kéo dài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mọc lại. Quả nhiên, coi như siêu khoái tốc tái sinh, cũng là có nhược điểm. Chấm ngoặc kép, thế là Triệu Diệu tiếp xuống liền đem Lucy LV2 cây kỹ năng thêm tại thể xác độ hoàn hảo yêu. Cầu giảm miễn bên trên, khiến cho siêu khoái tốc tái sinh chỉ cần thể xác độ hoàn hảo tại 15% trở lên liền có thể kéo dài. Mọc lại. LV3 cây kỹ năng Triệu Diệu thì là lựa chọn mọc lại chi độc. Nói đúng là thể xác độ hoàn hảo càng thấp, mọc lại tốc độ càng nhanh, mà lại bất luận cái gì thể xác tổn thương. Trọng sinh, chẳng những sẽ không để cho người sử dụng cảm giác được đau đớn. Ngược lại là sẽ giống hút kia cái gì như thế thoải mái. Sẽ không bao giờ lại sợ hãi đau đớn cùng thụ thương. Thêm xong này 2 tầng cây kỹ năng. Khiến cho Lucy cực kỳ nhanh chóng năng lực tăng cường rất nhiều. Triệu Diệu lại mong đợi nhìn về phía LV4 cây kỹ năng. Triệu Diệu trước đó kinh nghiệm mà nói. LV4 cây kỹ năng có thể cũng sẽ là cái đại chiêu A. Lucy LV4 kỹ năng cũng quả nhiên không để cho Triệu Diệu thất vọng. Một cái tên là tử vong tục hành. Đem thể xác độ hoàn hảo thấp hơn 15% về sau. Thể xác mọc lại tốc độ tăng lên gấp 10 lần, kéo dài 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown 24 giờ. Một cái khác gọi là giả chết ngụy trang, đem thể xác độ hoàn hảo thấp hơn 15% về sau. Thể xác tiến vào trạng thái chết giả, ý thức bảo trì tỉnh táo, tương lai 24 giờ bên trong có một lần cơ hội sống lại. Thời gian cooldown 24 giờ. Hai cái này kỹ năng hiển nhiên đều là có được cái mạng thứ hai đại chiêu. Nhưng mà thiên về khác nhau. Triệu Diệu cũng không chút do dự lựa chọn tử vong tục hành. Dù sao kỹ năng này tại 15% thể xác độ hoàn hảo phía dưới về sau. Mọc lại tốc độ tăng lên 10 lần. Hiện tại Lucy mọc lại tốc độ đã là biến thái vô cùng. Một súng đánh vào ngực. Vài giây đồng hồ sau liền có thể lông tóc không thương. Mọc lại tốc độ tăng lên 10 lần về sau. Vậy cơ hồ là chân chính bất tử thân như thế. Huống chi hắn điểm tầng thứ 2 mọc lại chi độc. Vốn chính là càng đau nhức càng thoải mái. Nhưng lại không sợ thụ thương. Phối hợp lên cái này mọc lại tốc độ tăng lên 10 lần. Quả thực là tuyệt phối. Khác một cái kỹ năng giả chết mặc dù không tệ. Lại dễ dàng bị trời sinh tính đa nghi đối thủ bổ đao. Đặc biệt là nếu như đối phương hiểu biết chính mình siêu khoái tốc tái sinh năng lực. Như vậy bổ đao quả thực là tất nhiên. Ha ha, không tệ không tệ. Có cái này tử vong hư hành chi về sau. Lại thêm thời không nhiễu sóng. Lão tử liền có hai cái mạng. Triệu Diệu nhìn đến đây liền hưng phấn lên. Nói cho cùng, siêu năng giả chiến đấu quá mức nguy hiểm. Tùy thời tùy chỗ khả năng xuất hiện một cái vừa vặn có thể giết ngươi năng lực. Mà Triệu Diệu làm một cái người sợ chết. Tự nhiên là phòng ngự thủ đoạn càng nhiều càng vui vẻ. Thêm xong Lucy năng lực, Triệu Diệu liền nhìn trước mắt Lucy nói ra. Thế nào? Có thể cảm giác được chính mình năng lực tái sinh mạnh lên rồi hả? Lucy mờ mịt nhìn mình vuốt mèo. Lắc đầu nói ra. Không có cảm giác đến a. Triệu Diệu nhéo nhéo cái cằm. Nói ra. Năng lực của ngươi là siêu khoái tốc tái sinh. Khả năng cần phải bị thương mới có thể thể hiện ra. Chấm ngoặc kép. Màu đen mỹ lông ngắn la sát xuất hiện sau lưng Lucy. Đem sắt búa như thế móng vuốt mạnh mẽ đập vào Lucy trên ót. Lucy trực tiếp bị nện nằm sấp xuống dưới. Vẻ mặt hơi đỏ lên nằm trên mặt đất co quắp một chút. Trong miệng phát ra, meo, một tiếng rên rỉ. La sát tò mò nhìn hắn. Hỏi, mạnh lên rồi hả? Không, không biết. Lucy có chút ngượng ngùng đứng lên. Nghi ngờ sờ lên đầu nói ra. Giống như không có lấy trước như vậy đau đớn. Triệu Diệu nhìn đối phương bộ dạng này. Liền biết đây là mọc lại chi độc phát huy tác dụng. Thế là hắn nói ra. Đây chính là tăng cường địa phương. Từ nay về sau ngươi thụ thương sẽ không đau nhức khó chịu. Ngược lại là càng thương càng thoải mái. Càng đau nhức càng hay. Một bên Ares hiếu kỳ nói. Là như thế này sao? Lucy. Lucy méo một chút đầu nói ra. Các ngươi ai cho ta một chút? Lucy vừa dứt lời. La sát chỉ sắt giống như móng vuốt đã mạnh mẽ đập vào Lucy trên thân. Lucy bước chân lảo đảo một chút. Trên mặt lộ ra mê nụ cười cho. Thế nào? La sát hiếu kỳ nói. Lucy hé miệng cười. Vẫn là không có nói chuyện. Ngược lại là xa Caesar sờ lên đầu. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thấy cảnh này, ta vì cái gì cảm thấy cái ót có đau một chút? Caesar ngươi lại sau khi xuất hiện não trước đau ảo giác. Hôm nay hút cỏ hút nhiều a. Một bên mèo rác đâu mụ Ekaterina bất mãn nói. Từ khi lại tới đây, cả ngày liền lấy cớ cái ót đau nhức tới hút cỏ. Chẳng lẽ người đã quên đi chúng ta làm quý tộc yêu nhã sao? Một bên khác Lucy đã tiếp tục nói. Lại đến một chút, dùng sức chút, La Sát nhẹ gật đầu. Hai vuốt hóa thành tầng tầng kim loại bao bọc trạng thái. Liên tục mấy lần búa tạ đập vào Lucy trên thân. Hắn đối phương một bên lui lại, một bên rên rỉ. Ôi ia, thật thoải mái, đừng có ngừng. Dùng ngươi thiết chảo tới thỏa thích tới trà đạp ta đi. La sát méo một chút đầu. Nhìn về phía Ares nói ra. Lão đại, Lucy làm sao trở nên có chút lạ quái. Ares không nói gì. Chỉ là cách không một trưởng vỗ ra. Liền trực tiếp đem Ares sợ bay đến thứ nguyên túi dạ dày trên vách tường. Toàn bộ mèo giống như vẽ như thế treo ở bên trên một lát. Lúc này mới bịch một tiếng rơi xuống đất. Lucy trên mặt lộ ra vô cùng thoải mái biểu lộ. Toàn thân trên dưới đều hơi run rẩy lên. Một mặt tiêu hồn nói. Các ngươi đánh chết ta tốt. Ares méo một chút đầu nói ra. Chuyện này, tạm thời xem như mạnh lên đi. Mà ở một bên một mực nhìn lấy Triệu Diệu lại là giật khóe miệng. Thầm nghĩ trong lòng, ta đây có phải hay không là thêm sai điểm rồi. Chấm ngoặc kép. Nơi xa trong lồng Pharaoh mèo lại là đem từng cảnh tượng ấy đều xem ở trong lòng. Trong mắt thần sắc lo lắng cũng nhiều hơn. York Vương vậy mà có khả năng trực tiếp tăng cường siêu năng mèo năng lực. Là thật sao? Một bên khác phi cơ. Bánh bao. Lạp xưởng chờ hoang dại siêu năng mèo thấy cảnh này. Cũng đều kích động vây lại. Triệu diệu. Ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Người đi ra. York Vương đâu? Khiến cho hắn đem ta mạnh lên đi. Triệu Diệu nhìn xem kích động siêu năng mèo nhóm. Lắc đầu nói ra. Không được. Chỉ có nhất nghe lời đáng yêu nhất mèo mới có thể bị York Vương chọn chúng. Sau đó tăng cường năng lực của hắn. Các người nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Tiếp xuống liền biểu hiện tốt một chút. Trấn an xong siêu năng mèo. Triệu Diệu nhìn về phía búc phía trên kim cương sành. Nguyên bản kim cương có khả năng mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày đạt được một cái. Kim cương sảnh thì là có thể đổi được gấp đôi phiếu kinh nghiệm cùng năng lực bùng nổ thẻ. Mà giờ khác này, Triệu Diệu lại là phát hiện theo nhiệm vụ chính tuyến LV5 cùng con thứ 5 siêu năng mèo hoàn thành. Kim cương sảnh lại mở ra mới hối đoái đạo cụ cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.